Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 764, rách nát. Rất hiển nhiên, Vương Húc chính là cái miệng quạ đen. Tối thiểu Carmen là cảm thấy như vậy. Phía trước vừa nói qua đi mấy chục vạn năm, mực mới vu sư phòng thí nghiệm, khả năng bảo tồn không giống mọi người nghĩ tốt như vậy. Ba người liền gặp cảnh tình, vừa mát, đại sảnh đằng sau là cái to lớn dược viên. Cả tòa dược viên chiếm diện tích không biết bao nhiêu, chỉnh thể đều kiến tạo tại vu thuật pháp trận phía trên. Có thể nghĩ, năm đó còn chưa xuống thất bại trước, tại vu thuật pháp trận gia trì hạ, bên trong vườn thuốc thảo dược cùng thực vật có bao nhiêu tràn đầy. Mà bây giờ, to lớn trong hoa viên, lưu lại chỉ có một mảnh cho tàn, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đây là kẹt kẹt quả sao? Trời ạ, kẹt kẹt quả trái cây. Có thể thư giãn vu sư tinh thần lực thương tích. Nơi này đã từng thế mà trồng một mảng lớn. Trí tuệ cây, khó có thể tưởng tượng. Nơi này còn có một viên trí tuệ cây. Truyền thuyết trí tuệ cây kết xuất tới quả trí tuệ, có thể gia tăng vu sư ban đầu tinh thần lực. Không phải nói thứ này chỉ ở vu sư thánh địa mới có thể nhìn thấy sao? Bắt ánh sáng cỏ, trăng mờ hoa, phí la trùng thảo, đây đều là luyện chế thức tỉnh dược tề chủ yếu vật liệu. Đây chính là để không có tư chất người bình thường cũng có khả năng thức tỉnh vì vu sư thần kỳ ma dược. Nhìn xem khô héo dược viên, Carmen cùng lão Bailey hai cái liền theo vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ đồng dạng, nhìn cái gì đều cảm thấy chấn kinh. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ, nơi này lại không có trang bức đánh mặt nhân vật chính, muốn hay không diễn như thế quá phận. Bất quá nhìn xem khô héo dược viên vẫn là rất đáng tiếc, chỉ sợ sẽ là phổ thông đại vu sư đều làm không ra dạng này dược viên đến. Không hề nghi ngờ mà nói, có được tòa này dược viên mực mới vu sư đã có khai sáng vu sư học viện nội tình. Mực mới vu sư đến cùng là thực lực gì? Tứ giai hậu kỳ vẫn là tứ giai đại viên mãn? Không có khả năng lại thấp, bởi vì mặc kệ là trí tuệ cây vẫn là kẹt kẹt quả đều không phải phổ thông đại vu sư có thể có. Dù là đối đại vu sư đến nói, những vật này cũng 10 phần chân quý, phổ thông đại vu sư cũng không xứng có được. Đừng xem, tiếp tục đi thôi, đã thấy nhiều thương tâm. Vương Húc gọi lại Carmen hai người, dù sao dược viên đều khô héo, thấy càng nhiều càng hối hận, lưu tại cái này kêu trời trách đất làm cái gì. Nghe được hắn, Carmen lưu luyến không rời đi, một bên tại còn một bên đầu hướng về sau nhìn. Thở dài nói, quá đáng tiếc, nếu như chúng ta sớm đến mấy chục vạn năm, những này chân quý thực vật chính là của chúng ta. Đây chính là khó có thể tưởng tượng tài phú a. Nói những này có làm được cái gì? Là có thể đem dược viên cứu sống, còn là có thể đem chúng ta nói chết. Đi thôi, đừng nghĩ những thứ vô dụng này. Vương Húc cũng sẽ không cùng Carmen đồng dạng. Bởi vì cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Cả ngày oán trời trách đất làm cái gì? Dù sao hắn có thể khẳng định, mực mới vu sư trong phòng thí nghiệm nhất định có cực kỳ chân quý huyết mạch lưu lại. Chỉ cần có thể tìm tới huyết mạch, chuyến này liền vô dụng đến không. Hắn vì cái gì khẳng định như vậy? Không phải tin mình, mà là tin tưởng Carmen vận khí. Carmen thế nhưng là nhân vật chính, hắn thiếu huyết cao cấp huyết mạch. Sau đó mực mới vu sư tàng bảo đồ liền đến, làm cho trùng hợp như vậy, liền cùng viết đồng dạng. Nếu là hắn còn không biết tòa này bên trong có chuẩn bị cho Carmen huyết mạch, liền có thể đập đầu chết. Đừng nhúc nhích, chính đi tới. Vương Húc đột nhiên quát khẽ một tiếng, gọi lại Carmen cùng lão Bailey. Thế nào? Carmen không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi. Nhìn chỗ nào? Vương Húc hướng phía trước chỉ đi. thuận ngón tay của hắn xem xét. Kamen ánh mắt có chút co vào. Luyện kim khôi lỗi. Kamen liếm môi một cái. Chỉ thấy tại phía trước đầu đường, đang đứng 8 tên cùng pho tượng đồng dạng. Bề ngoài vì vu sư bộ dáng luyện kim khôi lỗi. Cái này 8 cỗ luyện kim khôi lỗi. Từng cái nhìn qua cùng nhân loại không hai. Mỗi người đều cầm một người cao vu thuật pháp trưởng. Mà tải 4 người dưới chân. Còn có bổ sung năng lượng pháp trận vết tích. Rất hiển nhiên bọn hắn đã tiến vào phòng thí nghiệm khu hạch tâm. Làm sao bây giờ? Lão Bailey hạ giọng, y nguyên lấy Kamen ý tứ làm chủ. Kamen ánh mắt lưu chuyển, nói khẽ, các ngươi nói, cái này đều đi qua mấy chục vạn năm, những này luyện kim khôi lỗi còn có thể chiến đấu sao? Có thể, Vương Húc khẳng định gật gật đầu, nói thẳng, luyện kim khôi lỗi là vu sư tháp hoặc là vu sư bí cảnh bên trong chủ yếu lực lượng phòng ngự. Toàn bộ bí cảnh lực lượng, khẳng định là ưu tiên cung ứng cho bọn hắn. Đừng nhìn mực mới vu sư trong phòng thí nghiệm, nhìn qua đã rách nát, nhưng là ta dám cam đoan, những này một mực không có bị khởi động luyện kim khôi lỗi. Khẳng định còn có nhất định nguồn năng lượng, luyện kim khôi lỗi nguồn năng lượng, mặc dù cũng sẽ bởi vì thời gian mà trôi qua, liên cung tồn tại trong ô tô xăng một mực không cần. Cũng sẽ chậm chạp bốc hơi đồng dạng, nhưng là loại này bốc hơi rất chậm. Từ các loại trên dấu vết đến xem, mực mới vu sư phòng thí nghiệm, đại khái là tại 20 vạn năm trước mất đi năng lượng. Nếu như mất đi năng lượng tối hậu quan đầu, luyện kim khôi lỗi liền bị hạ đạt tiết kiệm năng lượng hình thức. Chỉ sợ những này nhìn qua không nhúc nhích khôi lỗi, cũng không phải là thật không thể động. Mực mới vu sư trong phòng thí nghiệm, pháp trận cùng phòng ngự hệ thống, sẽ căn cứ người xâm nhập thực lực mà định ra. Ba người chúng ta đều là vu sư học đồ, luyện kim khôi lỗi sẽ chỉ khởi động cấp thấp hình thức. Lực lượng đại khái tại nhất giai đến nhị giai. Một hồi, ta đi dò xét một chút những khôi lỗi này, nếu như bọn hắn còn có thể sống động, lão Bailey ngươi vận dụng bảo mệnh chi vật. Phải tất yếu đem những khôi lỗi này nhất cử diệt sát. Kamen vừa nói, một bên thử thăm dò nhặt lên một khối đá, hướng về luyện kim khôi lỗi ném đi. Đông tảng đá đánh vào luyện kim khôi lỗi trên thân. Nháy mắt, 8 cỗ luyện kim khôi lỗi đôi mắt bên trong, liền sáng lên tinh hồng quang mang. Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập, 8 cỗ khôi lỗi toàn bộ khôi phục. Lấy tinh hồng ánh mắt nhìn về phía Kamen. Kamen bị ánh mắt như vậy để mắt tới. Lập tức liền cảm thấy phía sau lưng run lên. Giống to nói. Động thủ. Siêu. Lão Bailey xuất thủ. Hắn bảo mệnh chi vật là một cái dây chuyền. Bên trong phong tồn lấy đại vu sư vu thuật. Một đạo bạch quang hiện lên. Ngay tại khởi động 8 cỗ khôi lỗi. Nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt. Người xâm nhập, khôi lỗi trong ánh mắt, lóe ra lúc thì đỏ sắc quang mang, rất nhanh liền ảm đạm xuống. Giải quyết, Kamen mặt mỉm cười, lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá ném về phía luyện kim khôi lỗi. Lần này, luyện kim khôi lỗi trở nên không phản ứng chút nào. Mấy lần thăm dò về sau, phát giác được luyện kim khôi lỗi đã bị tiêu diệt. Kamen mới thận trọng đi lên, Vương Húc cũng vội vàng đi theo, đưa tay tại luyện kim khôi lỗi bên trên sờ lên, âm thầm thầm nói, thật cứng rắn vật liệu, đoán chừng đứng tại kia để ta đánh, ta đều không đánh tan được luyện kim khôi lỗi phòng ngự. Nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn lão Bailey dây chuyền, phát hiện dây chuyền bên trên nhiều một vết nứt, một bộ tuổi thọ không nhiều dáng vẻ. Nhưng là Vương Húc biết, lão Bailey dây chuyền, tối thiểu còn có thể công kích 2 lần mới có thể triệt để vỡ vụn. Bởi vì trên tay hắn cũng có hắc mang vu sư ban cho bảo mệnh chi vật. Loại này bảo mệnh chi vật phần lớn phong ấn đại vu sư ba đòn chi lực. Những khôi lỗi này, mỗi cái đều có thể so sánh tam giai đỉnh cấp vu sư. Tám cỗ khôi lỗi hợp nhất, tại luyện kim pháp trận gia trì hạ, chính là đại vu sư cũng có thể đấu một trận, bất quá bọn hắn số mệnh không tốt, nếu như đi lên liền khởi động cao cấp hình thức chiến đấu. Chỉ sợ sẽ là đại vu sư một kích, cũng đừng nghĩ một chút đem bọn hắn hủy đi. Chỉ tiếc, khôi lỗi không phải người, chỉ biết là bảo thủ không chịu thay đổi. Không biết hùng ưng vồ thỏ vẫn đem hết toàn lực đạo lý. Kamen dùng chân tại khôi lỗi đá lên đá. Những này tam giai viên mãn cấp khôi lỗi, ở bên ngoài giá thị trường cũng không thấp, liền xem như hiện tại làm hỏng, xuất ra đi sửa một tu, tối thiểu 8 cỗ khôi lỗi còn có thể liều ra 3 cái tốt đến. Cuối cùng là nhìn thấy kiểm nhận lấy được. Đi thôi, nơi này đã có luyện kim khôi lỗi thủ hộ. Xem ra chúng ta khoảng cách khu vực hạch tâm không xa. Vương Húc cũng không làm sao quan tâm luyện kim khôi lỗi. Hắn quan tâm chỉ có cái, đó chính là giấu ở trong phòng thí nghiệm cao cấp huyết mạch. Kamen nhẹ nhàng gật đầu, cùng lão Bailey tiếp tục hướng phía trước, ước chừng đi hơn 100 mét, lại là 8 cỗ giống nhau như đúc khôi lỗi, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, có kinh nghiệm của lần trước, lại ra tay tiện tay đến bắt giữ. Chỉ bất quá, lần này đến phiên Vương Húc xuất thủ, một đạo hắc mang hiện lên, 8 cỗ khôi lỗi bị ăn mòn thành một bãi dung dịch. Nhìn Kamen âm thầm tắc lưỡi, đồng dạng tắc lưỡi còn có Vương Húc, từ tam giai đỉnh cấp vật liệu chế thành, cùng tứ giai đều có thể quần nhau một hai luyện kim khôi lỗi. Thế mà một nháy mắt bị ăn mòn thành nước đặc, hắc mang vu sư tiện tay phong ấn một kích, đây là phải có nhiều cường đại. Phải biết lão Bailey mặc dù dùng bảo mệnh chi vật, chặt đứt luyện kim khôi lỗi, thế nhưng là vết thương hắn đã nhìn qua, là loại kia tương đối chật vật chặt đứt, mà hắc mang vu sư phong ấn hắc sắc quang mang, lại có thể dễ như trở bàn tay hòa tan luyện kim khôi lỗi. Cả hai lực lượng quả thực không thể so sánh nổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.